Chương 730, 7030, chuyển phát nhanh. Ninh Hoan Tâm sở dĩ lựa chọn cho Bạch Vô Thường phát tin tức là bởi vì Bạch Vô Thường cùng nàng nói qua, hắn mấy ngày nay muốn tới Dương Gian đi công tác, sẽ tìm đến mình hỗ trợ. Ninh Hoan Tâm tuyệt đúng không muốn nhân cơ hội vớt chỗ tốt gì, nàng chính là cảm thấy thuận tiện, nếu là địa phủ thật có loại vật này, mình có thể để Bạch Vô Thường giúp mình mua, dạng này hắn đến Dương Gian thời điểm, chính dễ dàng giúp mình mang tới. Bạch Vô Thường, ngươi muốn học loại pháp thuật này đối với Ninh Hoan Tâm vấn đề, Bạch Vô Thường tựa hồ có chu tờ không hiểu. Một cái người thật là tốt, nhàn rỗi không chuyện gì học cái gì gặp quỷ những cái kia trời sinh có thế gặp quỷ người, không biết cỡ nào ưu tang, mỗi ngày cầu nguyện mình tỉnh lại sau giấc ngủ có thế biến trở về người bình thường, lại cu nở dê không nhìn thấy những cái kia đồ vật để ngổn ngang. Mà Ninh Hoan Tâm lại phương pháp trái ngược, hiển nhiên, Minh Vương đại nhân bạn gái là một cái kỳ hoa. Chết đóng vai phụ, chẳng lẽ địa phủ cu nở dê không có dạng này pháp thuật sao không có coi như xong. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Bạch Vô Thường hồi phục, coi là cái này khiến hắn rất khó khăn, cho nên lập tức liền đổi giọng điệu, xem ra chính mình muốn nghĩ biện pháp khác. Ai biết lúc này, Bạch Vô Thường thế mà lần nữa cho nàng phát tin tức. Bạch Vô Thường, đây là cấp thấp nhất quỷ sai nhập môn pháp thuật, không đáng tiền. Ta nhanh đưa cho ngươi đi. Chính ngươi hoa 10 điểm tích lũy liền có thể rút ra. Chết đóng vai phụ, cảm ơn Bạch ca, ngươi chừng nào thì tới, ta mời ngươi ăn cơm Bạch Vô Thường, ân. Lưu lại một chữ này trả lời, Bạch Vô Thường lại hạ tuyến. Quả nhiên, địa phủ đệ nhất cao lãnh chi hoa mũ không thể rơi. Mà lúc này đây, Ninh Hoan Tâm đã được đến từ Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh nhắc nhở ngài có một người đến từ địa phủ chuyển phát nhanh, đang đợi ký nhận. Ninh Hoan Tâm nhìn đồng hồ. Nàng dự định đi trước trong phòng ngủ tu hành mấy giờ, đợi đến nửa đêm đón thêm thu chuyển phát nhanh, thuận tiện đem mình hôm nay mua những lễ vật này tất cả đều hê thốn tin nhờ ANL ra ngoài. Ninh Hoan Tâm về tới phòng ngủ của mình, tinh tinh tu luyện, trong cơ thể linh khí vận hành hai cái đại chu thiên về sau, nàng cái này mới chậm rãi mở ra hai con ngươi. Quả nhiên, trung tâm chợ linh khí so với Ngọc Hải Sơn nơi đó thật sự kém rất xa. Ninh Hoan Tâm từ trên giường xuống tới. Đến trong phòng tắm vọt vào tắm, lúc đi ra, thời gian vừa vặn, lập tức tới ngay nửa đêm 12 điểm rồi. Nàng đổi thân đồ mặc ở nhà, đem mình chuẩn bị xong những lễ vật kia, tất cả đều dựa theo thuộc loại cùng thu kiện người, chỉnh tề cất kỹ. Về sau, nàng mới đăng lục hẹ chặt bên trong Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh công chúng dây số, lựa chọn thu lấy bưu kiện. Một lát sau, ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng đập cửa. Ninh Hoan Tâm đã sớm có chuẩn bị. Đi tới cửa mở cửa phòng, đem xuyên chuyển phát nhanh chế phục nam nhân đón vào. Hở nhìn thấy Tống Giật LN đầu tiên, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngưng mắt kêu một tiếng. Ninh tiểu thư, ngươi chuyển phát nhanh. Tống Giật vừa nói, một bên nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, thế nào ta hôm nay đem y phục mở cửa phản sao không phải không phải, ta cảm thấy ngươi thật giống như là lại trở nên đẹp trai à nha. Ninh Hoan Tâm vây quanh Tống Giật xoay chuyển hai vòng, luôn cảm thấy hắn bất đồng nơi nào. Nhanh lên cùng ta nói một chút, ngươi bây giờ cái này một mặt xuân phong đắc ý bộ dáng, ngươi khẳng định là yêu đương, lần trước ta hỏi ngươi, ngươi còn không thừa nhận ta liền cảm thấy lấy không đúng á. Ninh Hoan Tâm đối với trực giác của mình luôn luôn vô cùng tin tưởng. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tống Giật nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần, ta thật sự rõ ràng như vậy sao ha ha. Nghe được hắn không đánh đã khai, Ninh Hoan Tâm cười ha ha một tiếng, đại ca. Ngươi còn kém tại chán của mình từ phía trên khắc lên một hàng chữ lớn ta, luyến, yêu.